Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 989, không tinh áp câu mang. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, năm đó quét ngang toàn bộ chân giới. Thậm chí sau lại, thánh nhân trực tiếp bởi vậy buông xuống tinh thần biến sao. 10 viên sao trời, mang theo cường hãn lực lượng, đánh tới sau thánh nhân trước mặt, bất quá trước mắt lực lượng, căn bản uy hiếp không đến đối phương. Thời điểm chiến đấu, hắn còn mở miệng phát ra nghi hoặc dò hỏi, xem ra, tinh thần biến cái này nghịch thiên công pháp tên, cũng là chấn động cổ kim. Không sai, sợ sao, Di Thiên chính như vậy nói, đôi tay bên trong đã thúc đẩy càng sâu tầng thủ đoạn, trăm tinh lực lượng sẽ ở phía sau một năm mà ra. Sợ, còn không đến mức, thiên môn bên trong lại không phải không có phương diện này tu giả, có thể so với ta cường, thật đúng là không có, người cũng bất quá kẻ hèn 10 tinh mà thôi, dựa vào cái gì làm ta sợ hãi. Câu mang, thiên địa chi căn, 6 thánh nhân. Tuy rằng sinh ra một chút nghi vấn, bất quá hắn vẫn là có được tuyệt đối tất thắng chi tâm. Hỏi một chút, cũng liền gần hỏi một chút. Hắn không tin Di Thiên chính, có thể so thiên môn những cái đó lão gia hỏa cường đại. Cuối cùng, hắn cũng trực tiếp phát huy mạnh nhất thực lực, vận dụng thế nhưng cũng là 12 tổ vu trong đó một cái thân pháp. Câu mang, điểu mặt nhân thân. Toàn thân đều là cây cối giống nhau màu xanh lá, dưới chân càng là đạp hai điều thanh long, 6 thánh nhân cự mãng, thánh thể thập phần khổng lồ, nhưng là khuyết thiếu cô đọng cảm giác. Đây là bởi vì kinh nguyệt không thuần mới có thể tạo thành kết quả, nhưng này căn bản đều không phải vấn đề, bởi vì ở chân giới tới nói, này cũng đủ cường đại rồi, thả xem này lực lượng. Căn bản viễn siêu 10 tinh dung chuyển tinh thần biến, gần là khổng lồ thân hình một cái nhẹ nhàng đạp bộ, đều có thể đủ có được vô cùng cự lực, dễ như trở bàn tay, liền đem Di Thiên chính 10 viên sao trời, đá bóng đá giống nhau đá bay đi ra ngoài. Thiên địa chi căn, cũng là câu mang một cái trời sinh tuyệt học, hoặc vù vũ trụ bên trong. Bỗng nhiên sinh ra một viên che trời đại thụ, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, đánh giá đã tới rồi trúc thể địa tiên thất phẩm chi cao. Đếm không hết nhánh cây, cũng phảng phất từng điều thanh mộc long xà, thẳng đến Di Thiên chính quấn quanh mà đến. Đáng sợ lực lượng, đủ để dễ dàng đem 10 tinh hắn, nháy mắt treo cổ, thất phẩm lực lượng, nói thật cũng đủ cao. Ở toàn bộ chân giới bên trong, đều là một loại vô địch cấp bậc. May mắn Di Thiên chính không phải người bình thường, càng không phải giống nhau tu hành tinh thần biến người. Ở Phong Vân Vô Kỵ thưởng thức cùng chỉ điểm dưới, hắn tuyệt đối là trừ bỏ Phong Vân Vô Kỵ ngoài ý muốn, mạnh nhất nhất thích hợp tinh thần biến người tu hành, không gì sánh nổi. Vì thế ngay sau đó, hắn đem đôi tay chung, đã sớm chuẩn bị tốt dấu tay, trực tiếp đẩy tặng đi ra ngoài. Tinh thần biến, bách tinh tề động, hắn bách tinh tề động, cùng lúc trước tạo hóa cung nguyên lão bách tinh tề động. Căn bản không thể đồng nhật mà ngữ, 100 viên sao trời, nhìn dáng vẻ hoàn toàn đều phải thành hắn trong tay binh khí. Mỗi một cái, cũng đều là thả ra. Sao trời ý chí hạ, sở hữu lực lượng, càng quan trọng là, sở hữu sao trời ý chí, đều có thể ở trong nháy mắt, hợp hai làm một, trở thành một cái thể cộng đồng. Đây là kia tạo hóa cung đại nguyên lão, tưởng cũng không dám tưởng sự tình, trăm tinh lúc sau lực lượng, cũng càng là tiến bộ vượt bậc, trong nháy mắt, đã nhẹ nhàng siêu việt trúc thể ngũ phẩm, lục phẩm. Thậm chí thất phẩm độ cao, cuối cùng, ở thất phẩm đỉnh trạng thái hạ, an tĩnh xuống dưới, chính là thất phẩm đỉnh. So với 6 thánh nhân câu mang vừa mới thất phẩm, đó là rõ ràng cao một cấp bậc ở sức chiến đấu phương diện. Tự nhiên mà vậy, có được tuyệt đối cường thế, làm đối phương vô pháp địch nổi. Oanh, 100 viên sao trời lực lượng, cuối cùng ở Di Thiên chính không chế hạ, hóa thành một đạo cực quang, đánh sâu vào ở thiên địa chi căn thượng, làm cho người ta sợ hãi vang lớn, truyền khắp hoàn vũ hư không, không biết mấy hàng tỷ xa, không gian vũ trụ rách nát, đã là tùy ý có thể thấy được, càng có đáng sợ vũ trụ hư vô lực lượng, kẹp tra mà nhập, đối chung quanh không gian thế giới, tạo thành lớn hơn nữa phá hư, chân giới chỉ sợ đã không người, có gan tới gần nơi này, mà này hai cái người khởi xướng, cũng là ở trong nháy mắt, phân ra tương đương rõ ràng thắng bại. Sáu thánh nhân câu mang tuy rằng rất cường đại, nhưng rốt cuộc vẫn là câu nói kia, tương đương phù phiếm, tại đây va chạm chi gian, đương trường bị mạnh mẽ đánh lui đi ra ngoài. Thiên địa chi can cái này khổng lồ trời sinh bí pháp, cũng đều ở nháy mắt chi gian, vì này rách nát, cái gì mộc chi tổ vu, thiên địa ngũ hành chi mộc lão tổ tông, căn bản là không phát huy ra nên có cường đại lực lượng tới. Sáu thánh nhân, người thật là làm người thất vọng, bách tinh tề động, liền phải bắt lấy ngươi tánh mạng sao? Hừ, Di Thiên chính ở ngay lúc này, trong miệng truyền ra miệt thị lời nói, bàn tay to một cái xoay ngược lại, thượng trăm sao trời, lại một lần tế khởi một đạo lưu quang, đánh sâu vào đi ra ngoài, đáng sợ sát lực, nháy mắt liền đến sáu thánh nhân trước mặt, mà giờ phút này câu mang chi thân sáu thánh nhân, chính là vẻ mặt khiếp sợ nói, tinh thần biến, đến trong tay của ngươi, cư nhiên có thể phát huy ra lực lượng như vậy tới. Này có thể so ta kia mấy cái thiên môn nguyên lão theo như lời tinh thần biến, cường đại rồi không ngừng một cấp bậc. A, ta đã biết, ngươi đã biết cái gì? Di Thiên chính công kích bên trong, bĩu môi mà cười nói, ta biết vì cái gì ngươi tinh thần biến lợi hại như vậy, nói vậy, ngươi tất nhiên là từ bàn cổ tinh huyết chung được đến này thiên công pháp, có phải thế không? Sáu thánh nhân nói chính mình suy đoán thời điểm, người cũng là không có nhàn rỗi, ngàn trượng không ngừng phù phiếm câu mang đại thần, nét hai chân mở ra, dưới chân thanh long rít gào, một thân mộc thuộc tính lực lượng ở đôi tay gian đã điên cuồng tuôn ra mà ra. Người tạm thời có thể như vậy lý giải, phá, Di Thiên chính đương nhiên không thể nói ra chân chính đáp án tới. Mang theo trào phúng mỉm cười nói, trăm tinh cự lực đã đánh vào câu mang đôi tay phía trên. Oanh, khiếp sợ thiên địa vang lớn, lại một lần xuất hiện, chân chính hoàn mỹ tinh thần biến, lực lượng càng thêm cường hoành, này va chạm chi gian. Câu mang đương trường bị đánh bay đi ra ngoài, đôi tay trung mộc thuộc tính lực lượng đều không đủ để vì này chống lại, lùi lại không biết mấy vạn lúc sau, hắn dừng thân hình tới thời điểm, đã là toàn thân hơi thở di động bất kham, tổ vu trạng thái đều bị chạm vào sắp sửa duy trì không được. Đường đường sáu thánh nhân đã không phải Di Thiên chính đối thủ. Ngươi cái này đầy tay huyết tinh ác đồ, cho ta chịu chết đi. Di Thiên chính, vào giờ phút này hai mắt một cái lăng nhiên, đã rơi xuống sát tâm, đôi tay một cái đẩy đưa chi gian. Trăm tinh lực lượng, ngay lập tức đạt tới một cái đỉnh. Này nếu là lại đánh vào kia tổ vu trạng thái duy trì không tốt lắm sáu thánh nhân trên người, chỉ sợ thật là nhất chiêu, là có thể bắt lấy tính mạng của hắn cũng. Liền ở ngay lúc này, phong vân vô kỵ biến ảo lâm tiên cao thủ, đột nhiên từ một bên giết ra tới, hắn phảng phất hy sinh tự mình giống nhau, hướng tới sau thánh nhân trước người chắn qua đi, trong miệng còn lớn tiếng kêu gọi đến, thánh nhân, ngài lão đi mau, ta thế ngươi lập tức này một kích, quay đầu lại nhớ rõ báo thù cho ta, đứa nhỏ ngốc. ngươi chân thành nhưng ra, bất quá nhà ngươi thánh nhân, nào có dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Bàn cổ tinh huyết, tụ, ở phong vân vô kỵ dự toán bên trong, sáu thánh nhân mở ra tinh huyết cùng thể giả nhóm, thời không tụ hợp năng lực, hắn khóe miệng đang cười, phong vân vô kỵ cũng đang cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.